Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, một quyền diệt thánh, hả, cảm nhận được Lý Đại Hổ khí tức biến hóa, lúc trước hoàn toàn không có nhìn tới hắn Ngao Tứ Hải. Ánh mắt hơi co rụt lại, Lý Đại Hổ thực lực bạo phát, ngoài dự liệu của hắn, để cho hắn cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Thời khắc này Lý Đại Hổ, khí tức so sánh đoạt được thiên hạ đệ nhất Long Ngọc Nhi mạnh hơn. Thậm chí đã không thua gì hắn cái này thánh cảnh tồn tại. Nhưng mà, tại hắn cái này chân chính thánh cảnh tồn tại trong mắt. Thực lực như vậy, vẫn như cũ không đáng chú ý. Siêu phàm nắm giữ lĩnh vực chi lực, mà thánh cảnh, có chính là tầng thứ cao hơn quy tắc chi lực. Đây hoàn toàn là lượng cấp độ lực lượng, căn bản không thể so sánh, một cái sơ cấp thánh cảnh, có thể tùy tiện trấn áp hàng trăm hàng ngàn cái viên mãn siêu phàm mơ siêu bây giờ Lý Đại Hổ mạnh mẽ. Tất mạnh mẽ vậy, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái nho nhỏ nhị giai tồn tại. Liền siêu phàm đều không phải, đừng nói quy tắc chi lực, chính là lĩnh vực chi lực đều còn chưa nắm giữ. Lực lượng như vậy, tại Ngao Tứ Hải trong mắt, cũng chính là một cái không có toàn thân nhiều lực con kiến hôi mà thôi. Thánh vực vừa ra, tự nhiên thoải mái trấn áp. Ha ha, ta cái thứ nhất chết. Ngao bốn trong hải nhạn ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, tay phải lại lần nữa nâng lên, hướng về phía Lý Đại Hổ hư không lấy xuống. Cùng lúc đó, hắn thanh âm lạnh như băng ở cái địa phương này vang dội. Bởi vì ngươi những lời này, hôm nay ta không chỉ yếu địa cầu chi tâm cùng Long Ngọc Nhi, mà vực cũng sắp từ đấy xóa tên. Cuồng, kiêu ngạo, hắn dùng đồng dạng, nhưng lại càng tăng cường thế thái độ, đáp lại Lý Đại Hổ lời khi trước nói, một đạo chỉ có hơn 10 mét kích thước, nhưng lại so với trước ngưng tụ cường đại gấp mấy lần năng lượng màu vàng óng lưỡi đao. Gào thét, chém về phía Lý Đại Hổ đầu lâu. Cùng lúc đó, chói mắt hào quang màu vàng, từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt đem trọn cái ma vực che phủ ở trong đó. Bên trong những người may mắn còn sống sót, đều bị một cổ cường đại áp lực, trấn áp quỳ sụp xuống đất. Lần này, hắn vận dụng mình thánh vực chi lực, là chân chính tuyệt sát. Một bên bốn cái thánh cảnh, nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt đều thoáng qua vẻ ngoài ý muốn cùng đề phòng. Đủ loại quang mang từ trên người bọn họ bạo phát, triệt tiêu đến Ngao Tứ Hải thánh vực chi lực, tuy rằng động tác của bọn họ cũng không lớn, nhưng đã đủ để chứng minh Ngao Tứ Hải một kích này khủng bố. Tuyệt đối là chân chính thánh cảnh công kích, nhưng mà, đối mặt như vậy thế công, Lý Đại Hổ nhưng ngay cả không thèm nhìn, hoàn toàn không có phòng ngự tính toán, cuồng bạo, vạn hóa thủ sáo, ra, thân thể của hắn. Một lần nữa tăng vọt 2 mét, đạt tới kinh khủng 15 mét, mà trọng yếu hơn chính là, một cái màu đen bao tay, xuất hiện ở tay phải của hắn bên trên, cường hãn, khủng bố, khí tức lạnh như băng, cùng hắn hoàn mỹ dung hợp chồng chất với nhau. Một khắc này, Lý Đại Hổ khí tức, so với Ngao Tứ Hải cùng với khắc bốn cái thánh cảnh, đều cường hãn hơn. Đang hoàn thành rồi, Thâm Uyên Ma Quật khảo nghiệm sau đó. Hắn cơ bản nhục thân chi lực, liền đã đạt đến kinh khủng 70 long chi lực, mà ma hồn chi thể thăng cấp đến rồi bí ngân cao giai. Có thể tăng cường 1500%, cũng chính là 15 lần, toàn diện kích động sau đó. Thân thể của hắn chi lực, trực tiếp bạo tăng tới kinh khủng 1050 long chi lực. Đổi thành trên địa cầu đơn giản số liệu, chính là 21.000 tấn, 2.100 vạn cây di khoảng. Cái khác nhục thân cường độ, phản ứng thần kinh, cùng với khác mỗi cái phương diện, đều đã thật to vượt qua viên mãn siêu phàm, thậm chí là sơ cấp thánh cảnh cực hạn. Chỉ riêng lấy tố chất thân thể lại nói, hắn thậm chí so sánh Ngao Tứ Hải mấy người bọn hắn còn cường hãn hơn. Mà bây giờ, đã tiến hóa đến thông linh cấp, hơn nữa dung hợp Thâm Uyên Ác Ma Chi Vương vạn hóa thủ sáo xuất hiện. Không chỉ để cho Lý Đại Hổ nguyên lực các phương diện tăng vọt, càng làm cho hắn có được thi triển thánh vực lực lượng năng lực. Đem hắn duy nhất điểm yếu cũng đền bù, thực lực của hắn trực tiếp hiện ra gấp bao nhiêu lần đề thăng. Sự biến hóa này, ngay cả Lý Đại Hổ mình đều cảm thấy vẻ khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, đồng thời cũng phát hiện mình trước một cái sai lầm. Lúc trước, hắn cảm giác mình đang thi triển rồi ma hồn chi thể, cộng thêm vạn hóa thủ sáo, có thể chiến thắng giống như sơ cấp thánh cảnh, gặp phải giống như Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương loại này có thể so với trung cấp thánh cảnh đối thủ. Căn bản không có phần thắng, nhưng là bây giờ, vạn hóa thủ sáo mang tới tăng cường, hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu của hắn, có thể so với sơ cấp thánh cảnh cực hạn khủng bố nhục thân. Nguyên lực cùng tinh thần lực, lại thêm vạn hóa thủ sáo kèm theo thánh vực vực sâu hàng lâm. Hắn cảm giác, nếu là mình lại đối đầu Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương, đã không cần thiết tiếp tục bạo phát pháp tương chi thân, liền có thể chiến thắng đối phương. Ầm, cuồng bạo khí tức lạnh như băng bắn tung tóe lên trời, uyển như một thanh thiên đao, trực tiếp đem Ngao Tứ Hải bao phủ toàn bộ ma vực thánh vực lực lượng xé rách. Một khối to lớn màu đen lục địa, thật giống như thiên thạch phổ thông, từ trên trời rơi xuống, ép che phương thiên địa này. Thánh vực, vực sâu hàng lâm, một chiêu này, đã từng là Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương dùng để đối phó Lý Đại Hổ tuyệt kỹ. Mà bây giờ, nhưng từ Lý Đại Hổ trong tay thi triển ra, uy lực, không chỉ không có một chút giảm bớt, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không, cái này không thể nào. Ngao Tứ Hải khiếp sợ đến thanh âm run rẩy vang dội. Không có khi trước ngạo nghễ cùng cường thế, một màn trước mắt này, quả thực để cho hắn có chút chấn kinh cả quai Hammer siêu một cái liên siêu phàm cũng không có đạp vào, hoàn toàn không bị hắn nhìn trong mắt con kiến hôi. Trong nháy mắt, cư nhiên biến thành một cái so với hắn còn muốn kinh khủng hơn cự long. Biến hóa như vậy, quá nhanh, quá không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ hắn, ngay cả cái khác bốn cái thánh cảnh tồn tại, lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức thêm khiếp sợ nhìn đến Lý Đại Hổ người khổng lồ kia vậy thân thể. Và trên bầu trời khối kia thật giống như diệt thế giống như màu đen đại lục. Sau khi khiếp sợ, trong mắt của bọn họ, đồng thời xuất hiện đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thần sắc. Thần sắc sợ hãi, không thể địch, trốn, một phần ngàn giây bên trong, bao gồm Ngao Tứ Hải ở bên trong năm cái thánh cảnh. Tâm bên trong phi thường ăn ý lại lần nữa hiện ra giống nhau ý nghĩ. Sau đó, bọn họ liền phi thường quả quyết chạy trốn. Đúng, chạy trốn, lúc trước một phút còn khí thế hung hung, không đem bất luận người nào nhìn trong mắt năm người, lúc này không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm xấu hổ. Ở một cái liền siêu phàm cũng không có bước vào con kiến hôi trước mặt. Lựa chọn chạy thoát thân. Tuy rằng hành động như vậy rất bất khả tư nghị, nhưng chân chính phát sinh. Hết cách rồi, Lý Đại Hổ thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ cực hạn chịu đựng. Thánh cảnh tồn tại, mỗi một cấp sự chênh lệch, đều là vô cùng to lớn. Rất nhiều tại siêu phàm lúc trước có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Tấn cấp đến thánh cảnh sau đó, 10 cái cũng không nhất định có một cái còn có thể tiếp tục vượt cấp tác chiến. Tình hình chung, chính là 10 cái trăm cái vừa mới lên tới level 40 sơ cấp thánh cảnh. Cũng không đánh lại một cái đã lên tới 4 cấp 1 sơ cấp thánh cảnh. Chỉ có những cái kia chân chính thiên kiêu, ví dụ như Lý Đại Hổ lúc trước tại Thâm Nguyên Ma Quật bên trong gặp phải Liệt Không, Tu Á và người khác, mới có thể tại thánh cảnh bên trong đồng dạng làm được vượt cấp mà chiến. Mà bây giờ, Lý Đại Hổ chiến lực đã đạt đến, thậm chí mơ hồ vượt qua sơ cấp thánh cảnh cực hạn. Cơ hồ có thể cùng bình thường trung cấp thánh cảnh chống đỡ được. Thực lực như vậy, đừng nói bọn họ chỉ có 5 cái sơ cấp thánh cảnh. Chính là lại lật gấp 10 lần, cũng không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Chạy trốn tuy rằng chật vật, nhưng tối thiểu còn có cơ hội sống sót, không trốn, vậy liền chỉ có một con đường chết. Có thể đi tới hôm nay bước này, bọn họ tự nhiên không phải đầu ngốc, càng sẽ không loại người cổ hủ. đều biết rõ nên làm thế nào lựa chọn. Nhưng mà, bọn họ thật có thể chạy trốn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Ngay tại 5 người chuẩn bị xé rách không gian, rời khỏi cái địa phương này thời điểm, Lý Đại Hổ đã động. Không có tiếng gió, không có nổ vang, cũng không có không gian xé rách. Hắn phẳng phất chân chính thuấn di phổ thông, xuất hiện ở Ngao Tứ Hải trước mặt, mà Ngao Tứ Hải lại phát hiện, không gian chung quanh sớm bị khối kia từ trên trời giáng xuống màu đen đại lục cho trấn áp. Lấy lực lượng của hắn muốn xé rách không gian, cần thời gian vượt qua 1 giây. 1 giây, tại trong mắt người bình thường, chút thời gian này liền hít thở một chút cũng không đủ. Nhưng mà, tại bọn họ cường giả như vậy trong mắt, đừng nói 1 giây, chính là 0001 giây, cũng có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Bởi vì, đây 1 giây đồng hồ, đủ bọn họ xuất thủ mấy mươi lần thậm chí nhiều hơn. Ta nói rồi, hôm nay ngươi biết cái thứ nhất chết. Lý Đại Hổ băng lãnh mà thanh âm bình tĩnh, lấy tinh thần lực truyền âm phương thức, truyền tới Ngao Tứ Hải trong tai. Cùng lúc đó, một cái so sánh Ngao Tứ Hải cả người còn to lớn thiết quyền, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, vang vọng phương thiên địa này, ma vực bên trong những cái kia những người may mắn còn sống sót. Căn bản không có thấy rất rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, tại tiếng này nổ vang sau đó, bọn họ chính là phát hiện, lúc trước cái kia thân mặc long bào, vì thế vô song Ngao Tứ Hải, đã mất đi tung tích, hắn ban đầu vị trí hiện thời, một cái đường kính mấy thước không gian hắc động chậm rãi khép lại. Tản ra làm cho người kinh hãi khí tức cuồng bạo, đã chết rồi sao, vẫn là trốn, rất nhiều người nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng khiếp sợ Lý Đại Hổ cùng mấy cái thánh cảnh khí tức cường đại. Không dám lên tiếng, chỉ có thể ở trong tâm suy đoán. Ánh mắt xem chừng, nơi này, chỉ có Lý Đại Hổ, và còn lại 4 cái thánh cảnh cùng Lam Nguyệt và người khác. Chân chính thấy rõ vừa mới xảy ra cái gì, Ngao Tứ Hải, không có thể chạy trốn, mà là đã bị Lý Đại Hổ oanh sát. Hơn nữa, tử vong phương thức còn vô cùng đơn giản thô bạo. Dưới một quyền, tan thành mây khói, một cái sơ cấp thánh cảnh. Bị một cái liền siêu phàm đều không phải là con kiến hôi, một quyền oanh sát. Không chỉ không có chút nào sức phản kháng, càng là ngay cả cặn cũng không còn. Một màn này, triệt để dọa sợ cái khác 4 cái thánh cảnh. Hỏa tinh tộc lửa chống trời, Hoàng Kim Chi Quốc Hurs, Steel Wood Đế Quốc Á Đương, Uma tộc Uô Linh. 4 người tại Ngao Tứ Hải bị đánh chết trong nháy mắt đó. Liền dừng lại mình chạy trốn động tác. Địa cầu chi tâm, người có tài mới chiếm được, Lý lĩnh chủ không hổ là ma vực thủ lĩnh, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, trần áp nhất phương, tại ngắn ngủi hoảng hốt sau đó, Steel Wood Đế Quốc Á Đương, chủ động mở miệng, trong thanh âm không có trước ngạo nghễ cùng cao cao tại thượng, trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí, và, nịnh nọt, Long Cung cung chủ Ngao Tứ Hải làm người ngang ngược càn rỡ. Lại dám ngấp nghé thần vật như vậy, thật chết chưa hết tội, Tà Á Đương không nhìn được nhất như vậy tiểu nhân. Nếu mà Lý lĩnh chủ cần, Steel Wood Đế Quốc nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp ma vực đem Long Cung triệt để trấn áp. Vô sỉ, gió chiều nào theo chiều nấy, Á Đương nói, để cho một bên 3 người khác trong tâm vô ngôn, tràn đầy khinh bỉ, cho nên, bọn họ lập tức lên tiếng. Hoàng Kim Chi Quốc, nguyện giúp ma vực trấn áp Long Cung. Hỏa Tinh Tộc, nguyện giúp ma vực trấn áp Long Cung. Long Cung nên bị diệt. Uma Tộc, nguyện giúp ma vực trấn áp Long Cung. Hôm nay, ta tới đây, ngoại trừ quan sát Lý lĩnh chủ tư thế oai hùng ra. Còn có một chuyện khác, đó chính là vì đó trước tộc nhân một ít không lý trí hành vi. Hướng về Lý lĩnh chủ nói xin lỗi, cũng quyết định tương ứng bồi thường. Hết chương.